Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang. Tập 24. Ngày thứ 119. Quốc Dương Hóc Mô lại phá ra cười trước câu hỏi ấy và hỏi lại Quốc Dương Beredin: có thể nào bệ hạ bỏ mặt xã tắc của ngài để rủi rong khắp thế giới tìm cho ra một con người hoàn toàn hạnh phúc? Vua Beredin đáp: hoàn toàn đúng như vậy. Vì vậy, mong bệ hạ cho tôi rõ tâm trạng thật của ngài. Đó là một ân sủng nữa. Tôi cầu xin ở ngài sau bấy nhiêu điều ngài đã làm cho tôi. Vua nước Sika nói: bởi ngài đã ngỏ lời hỏi tôi một cách nghiêm túc như vậy, và bởi ngài cho đó là một điều rất quan trọng muốn làm sáng tỏ, tôi xin trả lời. Tể tướng của ngài có lý. Tôi chia sẻ ý kiến đó với ông. Tôi tin trên đời này không thể có một con người hạnh phúc. Về phần mình, tôi không phải là con người hạnh phúc. Hay nói thật đúng hơn, tôi tự cho mình là nhà vua đau khổ nhất trên thế gian này. Niềm vui thường xuyên bộc lộ trên khuôn mặt tôi là niềm vui giả tạo. Đấy là hệ quả của một sự nén lòng nặng nhọc, nhưng cần thiết, không được để cho thần dân của tôi thấy rõ sự phiền não đang đốt cháy tâm can tôi. Và do phải luôn luôn kiềm chế, nên tôi càng cảm thấy đau khổ hơn. Quốc Dương xứ Damas bày tỏ với Quốc Dương thành Astrakhan, mình quả thực vô cùng ngạc nhiên khi biết điều ấy. Ông lại tỏ ra quá hiếu kỳ, muốn biết rõ do đâu do Hóc Mô phiền muộn, đến mức ông này phải hứa là sẽ có dịp cho ông rõ. Trong thời gian ấy, niềm vui của cuộc sống thường ngày vẫn lan tỏa khắp kinh thành Astrakhan. Đêm nào dân chúng cũng mở hội hè lễ lộc, hội hè nào cũng đầy phấn khích tươi vui, như thể nhân dân cả đô thành đua nhau làm cho quốc dương của mình vui vẻ. Mỗi người tự cho là một vinh hạnh lớn nếu được vua tán thưởng trò vui mình bày ra. Về phần ông, càng ngày vua Hóc Mô càng tươi vui sảng khoái hơn để bày tỏ lòng cảm kích trước dân chúng. Tuy nhiên, cho dù nhà vua vẫn biết cách tự nén lòng và che giấu rất khéo mọi phiền muộn như bao giờ, quốc dương Beredin Lolo, tể tướng Atamuk và hoàng thân Sepen Muluk, từ sau khi nghe được lời tâm sự, tưởng có thể nhìn thấy hé lộ trên khuôn mặt vua Hóc Mô điều phiền muộn chôn sâu trong lòng ông. Cả ba người đều náo nức chờ vua nước Sitka nói thật lòng mình như đã hứa. Nhà vua ấy quả nhiên thực hiện lời hứa theo cách sau đây. Một đêm, chờ đến lúc trong hoàng cung hoàn toàn tĩnh lặng, vua sai một quản nô sang mời ba vị khách đến cung riêng dành cho các phụ nữ. Nhà vua không phiền não đã chờ sẵn họ ở phòng đầu tiên. Vua nói với họ: hôm nay tôi thực hiện lời hứa với quý vị. Sau đấy, các vị sẽ phán xét tôi có đúng là nhà vua bất hạnh nhất trên thế gian này hay không. Nói xong, nhà vua cầm tay vua Beredin đưa ông đi ngang qua hai phòng, đến cửa phòng thứ ba, bảo ông đứng đấy nhìn vào. Qua cánh cửa để ngõ, vua Beredin nhận thấy một phu nhân rất xinh đẹp đang ngồi trên chiếc sập. Da nàng trắng hơn màu tuyết, đôi mắt nàng sáng tựa hai vầng dương. Nàng có vẻ đang tươi cười, chăm chú nghe một cung nữ già kể một câu chuyện gì đấy. Vua Hóc Mô nói: xin ngài hãy nhìn kỹ nàng công chúa đang ngồi trên sập kia. Có bao giờ ngài được nhìn thấy một con người xinh tươi dường ấy, cũng không thể có một nàng đẹp và hoàn hảo đến thế. Vua quay sang hỏi tiếp tể tướng và thượng thư: đời hai vị đã bao giờ được nhìn thấy một gia nhân tuyệt thế như vậy chưa? Chăm chú ngắm nhìn cô công chúa, vua Beredin công nhận nhan sắc của nàng quả có một không hai. Tể tướng Atamuk tưởng thấy lại qua công chúa ấy nàng Zelika của mình, còn hoàng thân cũng nghĩ sắc đẹp công chúa này chẳng thua kém nhan sắc nàng Bedian Sheman. Quốc vương Astrakhan nói tiếp: chính nàng công chúa khả ái này là nguyên nhân gây nên mọi phiền não cho đời tôi. Nàng là nỗi bất hạnh của tôi. Vua Beredin hỏi: có phải công chúa không yêu ngài? Có phải nàng dửng dưng? Vua Hóc Mô vội ngắt lời: không, Chẳng phải thế. Tôi không có gì phàn nàn về điều ấy. Tôi yêu nàng, nàng cũng yêu tôi. Vua Beredin lại hỏi, vậy tại sao nàng làm cho ngài phiền não? Ngài sẽ thấy ngay đây. Xin ba vị hãy đứng yên ngoài cửa và quan sát những gì sắp diễn ra. Nói xong, vua bước vào phòng, bước đến gần nàng công chúa. Ôi, lạ kỳ làm sao, vua càng tới gần, nét mặt công chúa càng thay đổi. Khuôn mặt nàng da trắng như tuyết, với đôi má hồng đào, bỗng nhiên đổi màu tái xám chẳng khác nào da xác chết. Vẻ tươi vui trên mặt tan biến dần, đôi mắt từ từ khép lại. Nhà vua ngồi lên sập bên cạnh nàng, đưa đôi mắt vừa yêu đương đắm đuối vừa đau đớn sâu xa nhìn nàng và nói, ôi hỡi nàng công chúa của lòng ta, xin hãy mở mắt ra, xin hãy làm ơn mở mắt ra nhìn người chồng khốn khổ của nàng đây. Công chúa không đáp, cũng không tỏ dấu hiệu có nghe lời vua nói, có vẻ như nàng đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Vua Hóc Mô không chịu nổi cảnh tượng ấy kéo dài, ngài đứng lên ra khỏi phòng, và cứ theo nhịp bước vua rời xa công chúa, nàng dần dần hồi tỉnh. Đôi mắt tan biến dần nỗi buồn vừa thoạt hiện, càng trở nên long lanh đầy sức sống hơn trước. Da mặt nàng lấy lại vẻ đẹp ban đầu, thậm chí nhìn nàng lúc này còn xinh tươi hấp dẫn hơn hồi nãy. Nhà vua, tể tướng và hoàng thân đang chăm chú quan sát hiện tượng ấy, ngạc nhiên không thể nào tả xiết. Ngày thứ 120. Ba người vẫn dán mắt nhìn nàng công chúa, không sao hết bàng hoàng. Vua Hóc Mô hỏi, thế nào? Giờ đây các ngài đã thấy ở tôi có người hạnh phúc các ngài tìm kiếm chưa? Quốc vương Beredin đáp, không, giờ đây ngược lại, chúng tôi tin chắc ngài là một bậc quân vương rất bất hạnh. Điều kỳ diệu vừa diễn ra khiến chúng tôi không cách nào nghĩ khác. Nhưng tâu bệ hạ, tại sao công chúa bất tỉnh khi ngài bước tới gần, và điều thần kỳ nào làm nàng hồi tỉnh lúc ngài rời xa? Tôi có được phép cầu xin ngài thỏa mãn sự hiếu kỳ ấy. Vua Hóc Mô nói, tôi không chút ngạc nhiên nghe ngài hỏi vậy. Tôi chờ đợi câu hỏi ấy. Ngài ngạc nhiên nhìn thấy chuyện vừa rồi, song muốn để ngài tường tận như ngài muốn rõ, tôi phải thuật lại một câu chuyện khá dài. Mà đêm nay đã quá khuya rồi, xin mời ngài đi nghỉ. Sáng mai tôi sẽ kể ngài nghe. Di Hoàng Nô hồi nãy dẫn nhà vua, tể tướng và hoàng thân đến đây, lại đưa họ trở về các phòng riêng của mình. Đêm hôm ấy, cả ba người không ai chợp mắt. Trước những điều vừa nhìn thấy, mỗi người cố tìm rõ nguyên do, nhưng chỉ là mệt đầu óc mất ngủ của mình thêm mệt mà thôi. Cuối cùng, trời cũng sáng, nhà vua, hoàng thân cùng tể tướng được mời đến phòng riêng của vua Hóc Mô. Nhà vua thuật lại câu chuyện về đời ông như sau. Chương 18. Chuyện quốc vương Hóc Mô, biệt danh nhà vua không phiền não. Cách đây 5 năm, tôi nảy ý muốn đi du lịch. Tôi xin phép phụ vương tôi, hồi ấy người đang tại vì. Tôi xin khẩn khoản quá, khiến người cuối cùng chấp nhận. Người cho lập một đoàn tùy tùng thật đông đảo, vừa để bảo đảm an toàn cho tôi, vừa để tôi xuất hiện tại nước ngoài một cách đàng hoàng, xứng đáng với giai vế của mình. Cha tôi sai mở kho tàng, xuất ra bao nhiêu tiền bạc chuẩn bị cho tôi, lại ban cho vô vàn ngọc ngà châu báu mang theo người. Phụ vương tôi dặn, một vị hoàng tử bất kỳ đi qua chốn nào đều phải để lại đấy dấu ấn về sự huy hoàng và lòng hào hiệp của mình, không thể hành xử như một người dân bình thường được. Ta muốn hoàng tử mỗi lần chi tiêu phải tiêu tiền vàng cả dốc. Dân chúng lóa mắt vì tính tình phóng khoáng ấy, sẽ nghĩ hoàng tử có thêm cả những đức tính mà trời không phú cho vàng. Vậy là tôi rời kinh thành Astrakhan với một đoàn tùy tùng thật sang trọng. Chúng tôi vượt sông Volga, qua sông Giai Ích, rồi đi giang biển Caspi, đến thành phố Rengikin. Từ dưới chúng tôi đến Jun, rồi đến Karaku. Từ đây đoàn đi tiếp sang thành phố Otra. Tôi không quên lời phụ vương tôi dặn, bất kỳ đến đâu tôi cũng chi tiêu rất hào phóng. Tóm lại, tôi đáp lại một cách huy hoàng mỗi khi được người khác đón tiếp. Tôi thưởng công hết sức trọng thị những việc nhỏ nhặt người ta làm giúp mình. Nhờ tiêu xài như vậy, tôi nổi tiếng là một hoàng tử trăm phần hoàn hảo. Trong số các triều thần nước Sika phụ dương phái đi theo giúp việc, có một vị làm nhiệm vụ sư phó của tôi mà tôi đặc biệt quý trọng. Tên ông ấy là Hussein. Đây là một người tài cao học rộng, nhưng điều có lẽ đặc biệt làm tôi hết sức thích ông là ông bao giờ cũng thuận theo mọi ý muốn của tôi. Ông ta không xử sự như một ngài ngự sử, lúc nào cũng chỉ xét nét can ngăn. Tôi vừa ngỏ ý muốn, ông đã tận tụy chấp hành ngay. Thậm chí, có khi ông còn đoán trước sở thích của tôi để tìm cách làm cho tôi vui lòng, không chờ phải nói ra. Tôi tin cậy ông tới mức không có điều riêng tư nào tôi chẳng tâm sự với ông. Đến thành phố Otra, một hôm tôi bảo ông: "Ông Hussein à, đi du hành theo kiểu vua chúa này tôi chán ngấy. Tôi chẳng được hưởng những lạc thú mà người dân thường vẫn có nhân những chuyến đi chơi xa. Tôi đành bỏ qua không được xem bao nhiêu thứ, do dướng chân bởi tước vị cao quý nên không có cách sao thỏa mãn sự hiếu kỳ. Tôi muốn người ta nhìn tôi như một người dân thường. Tôi muốn đi sâu tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn nhất, được nghe dân chúng nói ra ý nghĩ thật của họ và được nhìn xem cuộc sống thường nhật của người dân. Như vậy, không những thích thú hơn mà nó có thể bổ ích cho tôi trên nhiều mặt." Ngày thứ 121, ông Phó Sư Hussein dễ tính hoan nghênh ngay ý kiến của tôi. Ông nói: "Ý định của ngài thật đáng ngợi khen. Ngài muốn thực hiện nó lúc nào tùy ngài. Thưa hoàng tử, ngài chỉ việc để cả đoàn tùy tùng của ngài ở lại đây, rồi hai chúng ta sẽ lên đường đến thành phố Karim, đơn giản như hai du khách." Tôi hết sức thú vị tính tình dễ dãi của ông Phó Sư. Tôi giao cho ông việc chuẩn bị hành trang để lên đường. Việc này cũng khá đơn giản, bởi chúng tôi chỉ cần có hai con ngựa. Chúng tôi lấy vàng bạc cùng ngọc ngà mang theo người, rồi lên ngựa từ giả thành phố Otra. Tôi truyền cho đoàn tùy tùng cứ ở yên đấy, chờ chúng tôi quay trở lại. Chúng tôi qua vùng Ra Sách, đi sâu vào thảo nguyên Zagatai, rồi đến được thành phố Karim bình yên vô sự. Lúc bấy giờ, vua Chích Arslan đang trị vì ở đấy, và hiện nay cũng vẫn còn ngự trị ở kinh đô Karim. Chúng tôi trọ ở một quán dành cho du khách. Mọi người đều coi chúng tôi là những dân du lịch bình thường. Ngày hôm sau, chúng tôi đi xem thành phố, nhận thấy nhà cửa nơi đây đúng là tráng lệ như lời đồn. Thấy một tòa nhà kiến trúc kỳ cục, chúng tôi dừng chân ngắm. Nó không giống như các dinh cơ to lớn thông thường, nghĩa là có ngôi nhà to nhất ở chính giữa, chung quanh có những hành lang nối với những nhà phụ nhỏ hơn. Đấy chỉ là một khu đất rộng chung quanh có tường thấp dây kín. Chính giữa, cách nhau từng quãng đều đặn là các chiếc tháp cao rất hẹp. Chúng tôi nảy ra ý muốn đi vào bên trong xem cho rõ. Đến gần các tháp, nghe như có tiếng người từ trong ấy vọng ra. Quả không nhầm, trong các tháp có nhiều đàn ông, có điều chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy người. Giọng ai cũng cao, người thì hát ngêu ngao, người thì cười sằng sặc. Chắc đây là nơi giữ những người điên, chúng tôi nghĩ. Và chẳng bao lâu, những điều được nghe khiến chúng tôi tin mình đoán chẳng sai. Một người điên cất cao giọng ngâm những dần thơ bằng tiếng Ả Rập, những câu thơ ngợi ca người tình yêu quý, một người tình đẹp đến chim sa cá lặng, hơn cả các nàng tiên nữ trên thiên đàng. Hỡi nữ thủy thần mà ta yêu quý, hỡi đóa hoa quốc kim đẹp nhất trần gian. Miệng nàng ngọt ngào tựa ly rượu, khi nàng cười, răng nàng là hai hàng ngọc trai. Khi nàng nói, lời nàng là chuỗi ngọc xinh, mái tóc vàng của nàng là nơi mặt trời ẩn hiện. Bàn tay nàng là cây cọ nhà danh họa Mô Ni dùng để trang hoàng cung điện hoàng đế Trung Hoa. Anh chàng còn dùng nhiều lời lẽ mặn nồng hơn nữa. Nghe biết ngay đầu óc anh ta không được bình thường, tôi hỏi vị phó sư của mình: "Ông nghĩ sao về anh chàng ấy, thưa ông Hussein?" Ông đáp: "Đầu óc của anh chàng ấy bị thơ giới thẩn làm hỏng mất rồi." Chúng tôi nghe anh chàng ấy lặp đi lặp lại chừng ấy lời ngợi ca người yêu. Chán tai, chúng tôi đến gần một cái tháp khác. Từ tháp này lại nghe giọng hát của một anh chàng không trông thấy mặt: "Hỡi gia nhân mà dần thái dương đã mượn ánh sáng của nàng để soi rọi các cung điện, cũng chiếu sáng như mọi túp lều tranh. Xin nàng hãy hiểu cho tấm lòng tôi. Ngày nào tôi cũng ngợi ca chút nắng nàng gửi đến soi sáng phòng giam ảm đạm của tôi. Hỡi ôi, nàng là kiến trúc sư, tôi là ngôi nhà đổ nát. Tôi là dòng sông không ngừng tuôn nước vào tình nàng. Nàng chính là ngọn nguồn của cuộc sống. Tôi là con đường dẫn đến ngọn nguồn ấy. Một người điên khác, cùng nhốt chung trong cái tháp ấy, lại cất cao giọng hát não nuột, thở than sao người yêu chẳng đoái hoài gì đến mình, và ước mong thần chết chóng đến kết thúc mối tình bi thương. Ông Hussein nói với tôi, thưa hoàng tử, ngài có để ý mọi câu thơ và lời hát kia đều hàm ý tình yêu. Tất cả những người trong các tháp đều có vẻ như những kẻ thất tình. Ngày thứ 122. Trong khi vị phó sư trao đổi với tôi như vậy, thì một người dân địa phương tình cờ đứng bên cạnh nghe được, nói chen vào. Chẳng có gì lạ sao những người ấy ai cũng nói về tình yêu, bởi ái tình chính là nguyên nhân gây nên nỗi khổ cũng như dẫn tới bệnh điên của họ. Người ấy nói thêm, hai vị hẳn là những người chưa bao giờ đặt chân đến thành phố Karim này, nên các vị mới không biết tất cả các chàng trai ấy đều đổ bệnh điên sau khi nhìn mặt công chúa con gái Đức Quốc Vương chúng tôi. Thấy chúng tôi tỏ ý vô cùng kinh ngạc, người ấy nói tiếp. Tôi biết tôi đang nói với các vị một chuyện rất khó tin, nhưng không có gì đúng sự thật hơn. Nếu không tin lời tôi, các vị cứ hỏi bất cứ người nào trong thành phố này, người ta đều khẳng định với các vị, nhan sắc nàng công chúa xứ Karim là tác nhân gây nên hệ quả lạ lùng đến những chàng trai bất hạnh ấy. Người ấy kể tiếp. Nàng công chúa ấy thỉnh thoảng chơi đánh cầu nơi sân chơi công cộng. Những lúc chơi cầu, nàng không đeo mạng và ai cũng có thể nhìn ngắm nàng. Nhưng khốn cho bất kỳ ai dừng chân ngắm dung nhan nàng. Qua ánh mắt công chúa, người ấy sẽ si mê ngay, một nỗi si mê vô cùng nguy hiểm. Những người này rồi trở nên trầm uất và đi đến chết héo, chết mòn vì không lấy được người mình yêu. Những người khác mất luôn lý trí, trở thành những tên điên thực thụ. Những người phát điên vì nàng công chúa bị nhốt vào các chiếc tháp kia. Quốc vương chúng tôi đã cho xây nên chỉ dùng vào việc ấy. Nhà vua thật ra không phải con người kém đức hạnh, chẳng hiểu sao không cấm con gái, chớ có đưa khuôn mặt không đeo mạng phô ra trước mắt mọi người. Hơn nữa, dường như vua còn thích thú chơi trò bất nhân ấy và vui mừng vì mình sinh ra một con người nguy hại đến thế cho cánh nam nhi. Trong thời gian người ấy đang kể chuyện như trên, chúng tôi nhìn thấy một đám đông đang ùa theo một toán lính của nhà vua dẫn hai chàng trẻ tuổi đi về hướng khu tháp cao. Tôi thốt lên. Có lẽ kia là những người điên người ta đưa đến giam giả tháp. Người kia đáp. Đúng đấy, hôm nay là ngày công chúa Reza Begum đi đánh cậu mà. Người ấy vừa nói xong, tôi đột ngột bỏ đi. Ông Hussein chạy theo, thấy tôi hấp tấp. Ông hỏi hoàng tử đi đâu vội vàng thế? Tôi đáp, đi xem công chúa chơi cầu. Tôi muốn nhìn thấy nàng ấy đẹp tới mức nào. Tôi không tin nhan sắc của nàng nguy hiểm dường ấy. Nghe nói, vị phó sư của tôi rùng mình. Lần đầu tiên ông lên tiếng can ngăn tôi. Ông nói, trên khuôn mặt ông lộ vẻ vô cùng lo lắng. Thưa hoàng tử, xin ngài chớ ngã theo mong muốn ấy. Quỷ dữ nào xui khiến ngài như vậy? Sao tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, sau bấy nhiêu lời người dân Karim vừa nói cho chúng ta hay, ngài vẫn ngỏ ý mong muốn tai hại là nhìn thấy mặt công chúa Reza ư? Tôi gian ngài, nhân danh đấng thiêng liêng nhất đã sáng tạo ra muôn loài. Xin ngài chớ nhìn vào đôi mắt cô công chúa ấy. Xin hoàng tử hãy biết sợ rồi đây, phải chịu cảnh ngộ chung với những chàng trai khốn khổ mà người ta vừa kể chuyện cho chúng ta nghe. Tôi không thể ngăn được cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt vị phó sư của tôi. Ông quả chẳng phải là một người có lý trí chút nào, song có thể tin một nỗi lo âu lố bịch như vậy. Vậy ra, ông nghĩ chỉ cần nhìn mặt một gia nhân, tôi đã có thể trở thành một con người mất trí ư? Ông chẳng lạ gì trong cung phụ dương tôi có nhiều người đẹp cực kỳ, thế mà chẳng có ai có thể đụng đến sợi lông chân của tôi đây. Tôi có lẽ là vị hoàng tử tồi trong số các hoàng tử cùng lứa tuổi. Tôi ít xúc cảm về chuyện yêu đương nhất. Trong triều, tôi đã nổi tiếng về chuyện ấy, mặc cho kẻ chê người khen. Xin ông chớ nghĩ tôi có thể từ cực đoan này nhảy ngay sang cực đoan khác. Ông chớ lo lắng gì về sự hiếu kỳ của tôi. Xin ông tin lời tôi hứa, rồi tôi sẽ tha hồ ngắm nhìn nàng công chúa Reza Begum, cho dù nhan sắc nàng đã tạo nên bấy nhiêu lời đồn thổi. Vị phó sư của tôi không cãi, nhưng tôi nhận ra mặc cho tôi nói, không thể nào trấn an ông được. Trong lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn hiếu kỳ của mình. Tôi hỏi người đầu tiên gặp trên đường. Xin vui lòng chỉ cho biết con đường dẫn tới bãi chơi cầu. Người tôi hỏi chuyện là một vị tu sĩ. Ông đáp, chàng trai à, nếu anh muốn chơi cầu, hãy lùi sang ngày mai. Hôm nay là ngày công chúa chờ mồn giải trí ấy. Anh không nên đến sân cầu hôm nay. Ta khuyên anh nên lánh xa chỗ ấy. Tôi đáp, thưa thầy, tôi không có ý định tiêu khiển, tôi chỉ muốn nhìn mặt nàng công chúa. Vị tu sĩ kêu ta, ôi, hỡi anh chàng khốn khổ, anh chán sống rồi sao, hay là anh mất hết trí khôn rồi? Vậy ra, chưa ai nói cho anh rõ hệ quả tai hại thế nào, nếu nhỡ nhìn vào ánh mắt công chúa Reza. Nếu anh đã biết, hẳn anh phải là con người to gan lắm, mới không biết sợ dung nhan sát nhân của nàng. Ngày thứ 123, vị tu sĩ còn nói thêm nhiều điều nữa. Ông cố sức thuyết phục tôi từ bỏ quyết định của mình. Thấy tôi vẫn khăng khăng một mực, ông nổi nóng quát. Thôi, anh hãy xéo luôn cho, hãy đi đến chỗ chết, bởi anh đã không chịu nghe lời khuyên của ta. Rồi vị tu sĩ đi được một lát, tôi nghe một người cầm loa đi rao to khắp các phố phường. Nhân danh lệnh đức vua, xin rao truyền cho bà con thiên hạ mọi người được rõ. Hôm nay công chúa Reza đi chơi cầu. Nếu người nào dại dột đưa mắt nhìn công chúa, người ấy sẽ chịu trách nhiệm về căn bệnh sẽ xảy ra cho mình sau này. Càng đi đến gần sân cầu, tôi càng để ý thấy mọi người náo động. Nghe ời ới tiếng những người cha đang gọi con trai về nhà, hoặc tìm cách ngăn không cho các cậu tò mò đến xem mặt nàng công chúa Reza. Tôi càng cười cho những sự lo âu thái quá ấy, cũng như nỗi kinh hoàng lại hiện lên trên nét mặt ông Hussein, phó sư của tôi. Đến gần sân chơi cầu, tôi chỉ thấy toàn các ông già lợm khợm. Đã thế, các cụ đều đứng xa sân chơi. Các cụ cũng lo, cho dù lửa trong lòng mình đã lạnh giá như băng, biết đâu nhìn thẳng vào mặt nàng công chúa kia, có khi rồi bị người ta lôi cổ nhốt vào tháp dành cho những người điên. Chung quanh sân chơi cầu chẳng có mấy người xem, ai cũng tránh không nhìn vào dung nhan xinh đẹp nhất mà tạo hóa đã sẵn đúc nên. Riêng tôi cứ bạo dạn tiến vào. Tôi bỏ ngoài tai lời mấy cụ già tốt bụng đang cất tiếng kêu to cố ngăn tôi lại vì thương hại. Tôi xăm xăm bước tới chỗ nàng công chúa, nhưng chậm chân mất rồi. Nàng vừa rời khỏi sân chơi, công chúa đã đeo lại tấm màn che mặt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nàng từ đằng sau. Dốc dáng nàng trông có vẻ yêu kiều lắm. Nàng cùng hai nô tỳ tinh cẩn nhất bước lên kiệu trở về cung. Chung quanh có đội lính tráng đông đảo dẹp đường và theo hầu. Tôi buồn rầu nói với vị phó sư của mình. Tôi thật không may, giá nhanh chân hơn một chút, tôi đã có thể nhìn thấy mặt công chúa Reza rồi. Ông phó sư không ngăn nổi mừng vui lộ trên mặt. Tạ ơn trời đất đã không để cho ngài nhìn thấy công chúa, mặc dù ngài bảo đảm sẽ dửng dưng khi nhìn thấy nàng. Thú thật, tôi không làm sao yên tâm được. Tôi rất vui khi hoàng tử đã không phải trải qua cơn thử thách. Tôi đáp, ông chẳng có gì để vui mừng quá sớm, bởi cơn thử thách ấy chỉ bị hoãn lại mà thôi. Tôi thề là sau hôm nay, lần đầu tiên công chúa đến đây chơi cầu, tôi sẽ cố nhìn thật kỹ vào, cho dù hôm ấy nàng còn nguy hiểm hơn cả hôm nay. Tôi sống trong tâm trạng chờ đợi suốt một ngày. Hôm sau, dân chúng toàn thành phố được tin đức vua vừa ban bố. Kể từ ngày hôm nay, công chúa Reza sẽ không công khai xuất hiện trước dân chúng để chơi cầu nữa. Từ nay trở đi, công chúa chẳng bao giờ đến chỗ có đàn ông mà không đeo màn che mặt, đúng như luật lệ đạo hồi bắt buộc. Đức vua đã quyết định như vậy sau những lời trách móc càng gián mạnh mẽ của quần thần. Chứ chỉ vừa ban bố của nhà vua làm tôi buồn bực bao nhiêu, thì vị phó sư của tôi càng vui thích bấy nhiêu. Ông ta không che giấu được sự vui mừng ra mặt. Ôi, hoàng tử của tôi, thế là từ nay ngài thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nàng công chúa từ nay không để mặt ra ngoài, khi bước ra khỏi cung cấm nữa, nàng không còn cơ hội làm hại đàn ông. Tôi thật lòng ngợi ca trời đất về việc ấy. Tôi bực tức ngắt lời ông. Ông nhầm rồi, ông Hussein à. Ông chớ vội nghĩ tôi bỏ sự hiếu kỳ của mình. Cho dù rồi đây khó nhìn mặt nàng công chúa rất xa đấy, nhưng không có nghĩa không thể có cách. Ngày thứ 124. Tôi tính toán trong đầu nhiều cách, rồi quyết định làm theo cách như sau. Tôi mang theo một số vàng bạc, châu báu, tìm đến gặp người làm giường trong hoàng cung, đặt vào tay ông ta một túi tiền và bảo: Bố ơi, xin bố cầm lấy túi tiền này, bên trong có 500 đồng sơ canh vàng, xin bố hãy cầm tạm, sau này con sẽ đưa bố nhiều món quà đáng giá hơn. Người làm giường là một cụ già tốt mã, có người vợ già cũng trạc tuổi. Cụ cầm túi tiền, mỉm cười nói với tôi: Chàng trai à, món quà của cậu khá lắm, nhưng chắc cậu cho già này tiền chẳng để làm gì. Nào, già có thể làm gì giúp cậu được bây giờ? Tôi có một lời nhờ cụ, xin cụ hãy để cho tôi vào trong giường ngự quyển, và rồi đây có dịp được nhìn thấy nàng công chúa Rezia trong khuôn viên hoàng cung. Chỉ cần nhìn mỗi một lần thôi, bởi từ nay trở đi, nàng không được phép ra ngoài cung cấm nữa. Nghe nói vậy, cụ già làm giường đột ngột trả lại cho tôi túi tiền. Hãy đi đi, hỡi chàng trai táo tợn. Anh không nghĩ tới hậu quả điều anh vừa đề nghị với tôi hay sao? Nếu tôi cho anh cải trang mặc áo quần phụ nữ và cho phép anh có mặt trong giường này khi công chúa Rezia đi dạo chơi trong đó, tôi không sợ người ta phát hiện ra sao. Cánh quản nô chuyên lo việc thâu hầu công chúa rất tin anh, không điều gì thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của họ. Thoáng chút gì khác lạ đã khiến họ nghi ngờ ngay. Vậy anh nên nghĩ đến nỗi nguy, anh tính lao thân vào và kéo tôi vào với anh. Lời cụ già làm giường chẳng làm cho tôi nản chí. Tôi đưa trở lại túi tiền vào tay cụ và nói tiếp: Bố ơi, xin bố chớ từ chối giúp đỡ con. Con là một người nước ngoài mới đến, chẳng có ai ở đây là bà con thân thích hay bạn bè. Con cực kỳ mong ước được nhìn mặt nàng công chúa ấy. Con chỉ còn biết trông mong vào sự giúp đỡ của bố mà thôi. Bố khước từ không giúp thì con đến chết mất vì buồn phiền. Bà vợ người làm giường đem lòng thương hại tôi nói giúp vào. Cả hai chúng tôi cùng năn nỉ. Ông già làm giường có vẻ thuận tình, nhưng trong lúc chúng tôi năn nỉ, cụ lại có vẻ mơ màng suy nghĩ. Tưởng cụ còn do dự, tôi vội dúi thêm mấy viên kim cương nữa vào tay để cụ không xiêu lòng. Cụ nói: Chàng trai à, không cần đưa thêm mấy viên ngọc này làm chi. Vừa trông thấy anh già đã có cảm tình, hồi nãy già chưa đáp là còn mãi suy nghĩ xem có cách gì giúp anh mà không để xảy ra nguy hiểm cho anh cũng như cho bản thân già. Tôi vội ôm hôn cụ già. Già này nỉ cụ vừa nghĩ ra cái gì, xin nói cho biết ngay, chứ để tôi phải nóng lòng chờ đợi lâu hơn. Cụ nói: Cậu phải bỏ bộ áo quần đang mặc trên người kia đi, cậu hãy mặc cho giản dị đơn sơ vào. Tôi sẽ làm cho cậu giống hệt như một chú giúp việc làm giường. Mái tóc vàng của cậu có thể làm cho cánh quản nô để ý và nghi ngờ. Bà nhà tôi và tôi sẽ cho cậu đeo một cái bong bóng để che tóc đi. Rồi chúng tôi sẽ kiếm cách bôi lem nhem lên đấy như thể cậu mắc bệnh chốc đầu. Như vậy là tốt lắm, bởi trông cậu càng xấu càng ít bị người ta để ý. Chắc là cậu không hài lòng khi tôi bảo cậu cải trang nhảm nhí như vậy. Tuy nhiên, hẳn cậu không lấy chuyện ấy làm điều nếu cậu thật lòng tha thiết muốn thực hiện ý đồ của mình. Mà như lời cậu nói, ý đồ ấy chỉ là được một lần nhìn thấy mặt công chúa con gái đức vua. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn công chúa thích, thì hình thức và trang điểm bên ngoài của cậu phải theo cách khác cơ, có thể mới có cái để mà hy vọng. Ngày thứ 125. Tôi đồng ý sáng kiến của cụ làm giường. Tôi để yên cho hai vợ chồng cụ hóa trang tôi thành một chú giúp việc trong giường. Các cụ lấy một cái bong bóng chụp lên đầu tôi che mái tóc, rồi bôi gì lên đấy cho thật xấu xí, để các tiểu thư ý nhị nhất cũng chẳng thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Trong khi hai vợ chồng làm gần xong công việc hóa trang, vị phó sư của tôi vẫn đứng chờ bên ngoài. Sốt ruột chẳng hiểu tôi làm gì lâu la trong giường đến thế, bèn bước vào tìm. Ông nhìn tôi, cho dù đã cải trang ông vẫn nhận ra, và rất lấy làm lạ, tại sao tự dưng tôi biến thành một chú phụ việc bẩn thỉu như thế này. Tôi không nén khỏi phì cười khi nhìn vẻ mặt thẳng thốt của ông, làm cho ông cũng phá ra cười theo. Bộ áo quần giản dị, cái bong bóng chụp lên đầu làm cho tôi giống hệt một anh bị bệnh chốc đầu. Chừng ấy đủ làm cho chúng tôi cười sảng khoái. Riêng cụ già làm giường vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, thậm chí còn thoáng chút lo lắng. Cô hỏi tôi có đáng tin ông giờ đến này là người kín mồm kín miệng hay không? Để cụ yên tâm, tôi khẳng định có. Và còn nói thêm, đấy là ông anh trai của tôi. Cụ già nói, thế là được, tôi hài lòng. Bây giờ có việc đưa cậu vào bên trong giường ngự quyển. Còn ông anh trai của cậu bảo anh ta cứ về, thỉnh thoảng đến đây, tôi sẽ cho rõ tin tức về cậu. Vị phó sư của tôi ra về. Lát sau, cụ già làm giường cho tôi đi theo vào trong giường của hoàng cung. Cụ trao vào tay tôi một cái thuẫn, dạy tôi cách cầm thuẫn, rồi chỉ cho tôi biết nên làm những việc gì. Trong khi tôi tập làm việc, một vài viên hoàng quan đi qua bên cạnh. Nhìn thấy tôi, ai cũng cho đây là một cậu bé đang bị bệnh lở loét trên đầu. Họ nói với nhau, đấy, chúng ta cần những người giúp việc trong giường đại loại giống như chú này. Nói xong, họ đi tiếp, khiến tôi rất hài lòng vì đã không gây nên một chút ngờ vực nào. Đến cuối ngày làm việc, cụ già làm giường nghĩ đến lúc này chắc tôi đã thấm mệt, bảo tôi ngừng tay, rồi đưa đến gần một cái bể xây bằng đá cẩm thạch chứa đầy nước trong veo. Ở đấy có một tấm da trải trên bãi cỏ, bày sẵn các món rượu thịt, lại thấy cả một cái bình đựng rượu nho và một cây đàn nguyệt. Hai chúng tôi ngồi lên tấm da, ăn uống ngon lành. Ăn xong mới đụng đến cái bình, uống gần cạn. Cụ già chắc vì có hơi men nên tỏ ra sảng khoái hơn. Cụ cầm chiếc đàn và bắt đầu chơi. Tôi đã học chơi đàn từ nhỏ, quá thành thạo để đánh giá cao tài nghệ của cụ già làm giường. Nhưng nhìn thấy cụ đánh đàn chỉ để mua vui cho chính mình thôi mà chơi say sưa quá, tôi không thể không ngỏ lời khen ngợi, hay lắm, hay lắm. Cụ có vẻ thú vị về lời khen của tôi, liền trao cây đàn vào tay và bảo tôi đánh đi. Con trai à, con cũng nên chơi đàn một chút, xem thử con có làm nên trò giả gì với thứ đàn này hay không. Chẳng cần để cụ dục giả nhiều hơn, tôi đón cây đàn, tấu mấy điệu nhạc cổ hay tài hoa nhất của đại tác giả Abdel Moumen, lại còn hứng chí vừa đàn vừa hát. Cụ làm giường thích lắm, cũng ngợi khen nồng nhiệt như tôi vừa khen cụ, làm cho tôi không khỏi xúc động ít nhiều, cho dù biết chắc mình chơi hay hẳn hơn cụ già. Ngày thứ 126. Tôi tưởng lúc này chỉ có mỗi một khán giả đồng thời là người ngợi khen duy nhất là cụ già làm giường. Không ngờ lúc ấy, quan tể tướng tình cờ đi dạo trong giường, nghe giọng tôi hát cùng tiếng nhạc giặt dìu, lặng lẽ tiến gần. Ông đứng lắng nghe. Khi tôi ngừng đàn, ông xuất hiện và bắt chuyện. Trông thấy ông, tôi đứng lên và kính cẩn đi ra xa. Ông bảo, chú kia, hãy đứng lại. Tại sao chú tránh mặt ta? Bẩm thưa ông, tôi không dám ở lại, vì tự thấy mình không được phép đứng trước mặt các vị quyền quý như ngài. Tể tướng hỏi, không sao, chú bé ạ, chú cho ta biết chú là ai. Tôi chưa đáp ngay vì không biết nên trả lời thế nào, thì cụ làm giường đã nói, bẩm ngài, nó là chú bé con giúp việc cho già. Chú làm giường khá lắm, và già lấy làm may kiếm được một người như chú ấy để đỡ đần. Tể tướng bảo tôi hát thêm một vài bài nữa. Tôi vừa hát vừa đệm đàn thật điệu nghệ, khiến vị đại thần có vẻ rất thú vị. Ông thốt lên, tất cả các nhạc công của đức vua ta cộng lại cũng không bằng chàng trai này. Nói xong, ông tiến đến gần tôi hơn, chăm chú nhìn lên đầu rồi hỏi, nhưng đầu chú mày làm sao thế? Hình như chú mày bị bệnh chốc đầu. Cụ già làm giường lại nói đỡ, bẩm ngài, thật đáng tiếc, đúng là chú bé khốn khổ này mắc phải bệnh chốc đầu. Tể tướng nói, thật đáng tiếc, không bị chứng bệnh hay lây lan và khó coi ấy, ta có thể cho chú mày ra khỏi địa vị tối tăm. Ta muốn có chú bên cạnh để thỉnh thoảng giải trí cho ta. Ta có thể làm cho chú trở thành giàu có. Đáng tiếc là chú bị chốc đầu. Nói xong, tể tướng bỏ đi. Sáng hôm sau vào buổi chầu, ông tâu với nhà vua. Tâu bệ hạ, ngài chưa rõ trong vườn bệ hạ có cả một kho báu. Và tể tướng kể cho nhà vua nghe câu chuyện xảy ra chiều hôm trước. Nghe trình, nhà vua ngỏ ý tự mình cũng muốn nghe tôi chơi nhạc và hát. Vua nói, chiều hôm nay ta sẽ ra vườn ngự quyển xem chú chốc đầu ấy đàn hát. Hãy truyền cho các nhạc công trong nội phủ được biết để chuẩn bị một buổi hòa nhạc ngoài vườn. Nhớ sai mang bày sẵn thức ăn nhẹ ở vườn luôn. Lệnh vua đã truyền, ngay lập tức nhiều tấm thảm đẹp được mang đến trải xuống chỗ hôm qua cụ già làm vườn và tôi cùng ngồi. Các quan lo việc ngự thiện còn đẩy ra vườn mấy cái tủ rượu để nhiều bình chứa toàn rượu ngon. Trong khi đó, dưới hai chiếc lồng xanh, người ta bày ra đủ món thịt thà hoa quả. Mọi việc vừa xong thì nhà vua từ trong cung bước ra vườn, theo sau có tể tướng cùng một số vị triều thần. Vua vừa an tọa và cho phép những người cùng đi được ngồi lên các tấm thảm, thì tôi đeo từ thắt lưng trở xuống một tấm khăn trắng và mang đến trước mặt vua một lẵng chứa đầy hoa tươi. Tôi đặt lẵng hoa dưới chân nhà vua và kính cẩn lui ra. Tôi để ý thấy vua chăm chú nhìn theo và nhất là quan sát cái bong bóng xấu xí trên đầu tôi. Chẳng khó khăn gì, vua không đoán ra tôi chính là nhân vật tể tướng đã nói đến. Vua phán, này anh chốc đầu, anh làm công việc gì ở đây? Ông cụ làm vườn, chủ nhân của tôi đáp lời hộ, nói đây là chú giúp việc của mình, chú ấy giỏi công việc vườn tược lắm. Cụ già nói với nhà vua một cách tự tin như thể cụ đang nói lên sự thật. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 24 Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.